Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, vô song. Xương trắng với đầu ngón tay như ẩn như hiện, nói là linh lực buộc hình, nhưng tần ẩn lại chỉ là khiếu huyệt cuối cùng mở. Tự thân cũng không một chút linh lực, căn bản không phải linh tu giả sao có thể dùng này linh lực. Mà lại nhất làm cho Tất Phương cảm thấy kinh hãi chính là cây kia, châm, phun ra nuốt vào ở giữa phong mang tất lộ. Thân dù nhỏ bé, lại ẩn ẩn có cùng thiên đạo chống lại chi thế. Cho nên nó vẫn là hỏi câu kia tự nhiên mà vậy. Đây là vật gì? Đao, tần ẩn nhìn xem cây kia châm. Một thanh có thể để cho ta dẫn linh nhập thể. Chân chính đạp lên con đường tu hành. Đao khác, cái gì? Đao khác, Tất Phương có chút không rõ. Nó có nghe lầm hay không? Tần ẩn trong đầu kia lấy tinh không vì quyền. Lấy linh lực làm đao. Lấy vô thượng chi công điêu hạ thái nhất văn thiên lục. Giờ phút này chữ chữ hiển hiện. Chiếu sáng rạng rỡ. Lấy thiên địa linh lực làm đao. Lấy bản thân vì mộc. Nhưng khắc linh mạch 3000. Tiếng như hồng đồng hồ đại lữ, chiếu đến thiếu niên kiệt ngạo, ngồi xếp bằng, tần ẩn tay trái nắm tay trực tiếp lộ ra gân xanh ẩn hiện. Vết máu gắn đầy cánh tay, ngươi muốn làm cái gì? Vừa thức tỉnh liền muốn nếm thử như thế hổ lang chi công. Ngươi điên rồi sao? Tất Phương kinh hãi ở giữa lớn tiếng gầm thét lên, nhưng mà tần ẩn khóe miệng lại liệt lên một cái ngang nhiên độ cong. Ánh mắt đảo qua núi xanh nơi xa, thiên nhai vô ngần, ánh mắt tái phát về kia tấc dài, nhỏ như sợi tóc thái nhất tâm đao phía trên, vội không bằng trùng hợp, đã ta sống đến đây, vì sao không thử, cái này lão tạc thiên, ta tần ẩn có thể thắng 3 lần, vậy liền còn có thể lại thắng 300, 3000 lần, giờ khắc này tần ẩn tâm như huyền thiết. Tiếng như kim thạch, thoại âm rơi xuống, tần ẩn tại Tất Phương ánh mắt kinh hãi bên trong. Hai ngón tay bỗng nhiên gãy hướng mình cánh tay trái, khi đầu ngón tay điểm ở bên trái cổ tay một cái chớp mắt. Toàn thân hắn gân xanh lập tức bạo đột, ngồi xếp bằng thân hình thẳng tắp, gương mặt nháy mắt sung huyết, giữ tợn bộ dáng, tựa như thụ vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Tấc dài tâm đao đều không có vào cổ tay trái. Một đầu lớn gân trực tiếp kéo căng ra dữ tợn như mãng. Tất Phương rung động đến há to mồm. Bởi vì nó nhìn thấy tần ẩn đầu ngón tay chống đỡ lấy gân xanh mỗi tiến lên nửa phần. Kia lớn gân đều như bị tổn thương chi mãng đang điên cuồng nhúc nhích giãy giụa. Chỉ cần tùy ý chạch hướng chút điểm. Kia gân xanh liền có thể rời tay đứt gãy toác ra. Cánh tay triệt để phế bỏ, nhưng mà tần ẩn vô luận là hai ngón tay phải, vẫn là vươn ngang cánh tay trái, lại đều như đúc bằng đồng không rung động mảy may. Tấc dài linh đao không vào tay, bắt đầu cổ tay, quỷ dị không thấy máu, đem điên cuồng bạo động huyết dịch ngược lại bước về tâm thất. Loại kia kịch liệt đau nhức, giống như đau cùn đâm tâm thống khổ. Đủ để cho bất kỳ người nào đau nhức đến cơn sốc. Cảnh tượng này, vẻn vẹn nhìn lại, liền biết cỡ nào đau nhức kịch liệt. Tất Phương cuối cùng thấy được tần ẩn đêm qua lấy thân thụ thần công đáng sợ tràng cảnh. Nó cũng cuối cùng thấy được tần ẩn ý chí, đến tột cùng có cỡ nào mạnh. Kia là để nó tê vở ra đầu, toàn thân run rẩy, nặng nề đủ để siêu việt dãy núi cứng cỏi. Tôn ngô đao vì ta khai khiếu huyệt, tục kinh mạch, chôn linh đao, ta chỉ cần tại cái này huyết nhục kinh lạc bên trong khắc ra 3000 linh mạch. Liền tự nhiên khí toàn đại thành, chỉ là đau đớn mà thôi. Tần ẩn thanh âm khàn khàn như kim thiết ma xoa, mỗi chữ mỗi câu, giống như diều đục, có thể nại, ta gì, sơn lâm phong thanh tịch, thiếu niên tâm như sát. Chỉ sợ tôn ngô đao cũng không nghĩ tới, cái này cuối cùng nhất một viên hỏa chủng, lại dấy lên như thế mau lẹ, dữ dằn như vậy dâng trào, Tần Ẩn mồ hôi tuôn như nước, mặc dù như dãy núi, bất động không dao, tại chỗ sâu trong óc, Thái Nhất Văn Thiên Lục phác họa ra thân thể Kinh Lạc Đồ bên trên. Một đầu rõ ràng huyết tuyến dần dần hiển hiện với cánh tay trái của hắn. Kia là dĩ thái một lòng đao tại trong huyết mạch, một tấc đục ra, linh mạch, lấy tâm đao phá thạch thể, phân huyết nhục, rồi mới tại linh lực rửa sạch phía dưới, cuối cùng cố hóa thành linh mạch. Tần Ẩn trong ánh mắt không còn gì khác, ngồi quên hồi tâm, quyết định hư vô, siêu phàm thoát tục, tại lấy tâm vì mắt thấy đến cái kia yên tĩnh thế giới bên trong. Trung linh dục tú chi địa, điểm điểm màu trắng ánh sáng nhạt phù với quanh thân, như hoa tuyết bay lả tả mà rơi. Tần Ẩn trong đầu bắt đầu tự nhiên hiện lên Thái Nhất Văn Thiên Lục bên trong đủ loại khẩu quyết. Tối nghĩa khó hiểu văn tự bắt đầu hiện lên, xoay tròn, mở rộng, đụng vào não hải, hóa thành tích lũy tri thức, mà trong lòng của hắn tự nhiên hiện lên đối với thiên địa linh lực cùng bản thân linh mạch tu hành minh ngộ. Linh mạch tựa như cái này trải rộng tu Mỹ sông núi vô số giang hà. Trên cơ thể người nội vận thua khí huyết, truyền linh khí, thoải mái toàn thân, mà cái gọi là tu hành, chính là không ngừng khơi thông đường sông, bảo trì đường sông hai bên bờ thổ địa phì nhiêu, đồng thời lại không cho khí đầy thì tràn, cuối cùng khiến thân thể hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng, Thái Nhất tâm đao khắc ra linh mạch chật hẹp đến chỉ có một khe hở. Chính như tại vốn không đường sông đường bộ bên trên khắc ra đục ra cống rãnh. Mà hắn cần phải làm là đang đào ra cống rãnh về sau. Cưỡng ép dẫn đạo đại biểu nguồn nước thiên địa linh lực. Đi cọ rửa, đè ép, mở rộng, cuối cùng đem cái này, cống rãnh, cọ rửa thành đại dương mênh mông đường sông. Trời không tuyệt đường người. Mà đây chính là tôn thợ mộc cho ta Tần Ẩn mở thông thiên chi đạo. Chỗ sâu trong óc, Tần Ẩn đấu trí giờ khắc này hừng hực thiêu đốt. Một thế này ta rốt cuộc có thể gặp lại mình. Dẫn linh nhập thể, như lưỡi đao lạnh thấu xương ý chí giờ khắc này trực diện thiên địa. Tần Ẩn hướng lên trời địa linh lực phát ra kia gần như điên cuồng khao khát cùng chấp niệm. Kia là thuần túy nhất ý niệm. Đó cũng là nhất bị linh lực tán thành ý niệm, cho nên cũng liền tại thời khắc này, có ánh sáng nhạt từ bốn phương tám hướng mà đến, như vòng xoáy chuyển vào cổ tay trái thần môn huyệt. Khi quang mang càng ngày càng sáng thời khắc, kia cỗ linh lực bỗng nhiên xông vào kia lấy tâm đao đục ra nhỏ bé chi lạc. Đau nhức, đâm vào cốt tủy đau nhức, sinh sinh tách rời huyết nhục đau nhức. Nhưng là giờ khắc này Tần Ẩn chỉ muốn cất tiếng cười to. Bởi vì, hắn thấy được kia cỗ linh lực theo mình ý niệm thôi động. Bắt đầu ở kia máu thịt be bét mạch lạc bên trong vượt mọi trông gai. Linh lực từng tầng cọ rửa huyết nhục. Chính như Tôn Ngô Đao nói tới, gỗ mục nát sau đều là ngọc thô. Hắn, nhưng, đến mình linh mạch bắt đầu bị mở rộng. Gia cố. Hắn, nhịn, đến linh lực theo mình đau khắc một đường thẳng tới dưới vai trái cực suối huyệt. Thứ nhất linh mạch cuối cùng thành, cánh tay trái lớn gân nhấp nhô đột nhiên ngừng, hai ngón rời đi cổ tay trái, quanh thân trong vòng ba thước đều là rướm xuống mồ hôi. Tại tất phương rung động ánh mắt bên trong, Tần Ẩn song đồng tiêu cự về phục sau bình tĩnh nhìn về phía nó. Cái này đầu thứ nhất linh mạch, đã đục với thủ thiếu âm tâm kinh. Tất phương không lưu loát nuốt nước miếng một cái. Nó đã nói không ra lời. Cho đến giờ phút này, nó mới cuối cùng minh bạch tại sao lão đầu kia sẽ chọn bên trên Tần Ẩn. Căn bản không phải vì cái gì tài năng ngút trời, mà là bởi vì trước mắt thiếu niên này, có mẹ nó không ngớt người đều không từng có vô song ý chí. Tần Ẩn từ đầu đến cuối, cần chỉ là một đầu bước vào tu hành đường A. Ta nói cái này Thái Nhất Văn Thiên Lục, thật chính là dùng đặc thù linh lực đao khắc, một chút đem linh mạch đục ra tới sao? Phải biết 300 linh mạch mới có thể ngưng tụ thành một khí toàn. 3000 linh mạch mới có thể vào Giang Hà cảnh a. Mà Giang Hà phía trên còn có Quan Hải, còn có Chiếu Nguyệt, chẳng lẽ đều có thể khắc ra sao? Môn công pháp này chẳng lẽ không có cực hạn sao? Có thể hay không khắc ra? Không thử một chút thế nào biết? Tần Ẩn bình tĩnh đáp, còn như cực hạn ta không biết. Ánh mắt của hắn rủ xuống rơi vào hai tay của mình phía trên. Khóe miệng liệt lên một đạo lãnh khốc đường cong. Ta chỉ biết là, trừ phi ta chết, tuyệt không dừng bước, vô luật tiến lên con đường khó khăn bực nào long đong. Chết không ngừng chân, thiếu niên ngẩng đầu, hiển thị rõ tranh vanh. Ừng ực, Tất Phương dùng sức nuốt ngụm nước miếng, kính sợ nhìn xem Tần Ẩn. Kích động toàn thân phát run, nó hé miệng muốn nói với Tần Ẩn cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lúc lại trở thành một phen khác lời nói. Kia, tiếp xuống ngươi chuẩn bị thế nào làm? Tần Ẩn đứng dậy, đẩy ra cửa trúc xá cửa sổ, gió núi lướt nhẹ qua mặt, khắc ra cánh tay trái thiếu âm tâm kinh 300 linh mạch. Nhập khí toàn cảnh, khắp nơi tìm công pháp. Đúc khí toàn bát trọng, Tất Phương kéo lên cổ tiếp tục truy vấn. Rồi sau đó đâu? Rồi sau đó, Tần Ẩn nhìn ra xa ngoài núi vùng bỏ hoang. Thanh âm lạnh lẽo, về Ngư Lương, trảm Triệu Nguyên Trần, giết Hắc Thủy Kỵ Thạch Hưng Thác. Đại trượng phu đi với thế gian, tự nhiên cầm đao phấn giận. Có thù tất máu, sao PS, yếu ớt cầu một đợt phiếu đề cử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.